Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ta bồi ngươi chơi chơi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Âm hàn địa mạch động phủ chung một đạo kinh hồng quang mãn hiện lên theo sát sau đó. Lại có một đạo mị ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Kinh hồng vào lúc này cũng thể hiện hóa hai gã nhẹ nhàng tuyệt thế thiếu niên. Mang theo lẫn nhau thưởng thức tươi cười. Tả hữu lăng lập hư không. Vô kỵ huynh, ta tuy rằng tiến vào huyền vũ cảnh, lại cảm giác người ta chi gian chênh lệch. Càng lúc càng lớn a. Mộ Dung Thanh Hàn tán thưởng nói vừa rồi ra tới khi. Hắn đã dùng tới nhanh nhất tốc độ. Nhưng đối diện trường không vô kỵ. Nhất phái nhẹ nhàng tự nhiên, liền siêu việt chính mình. Ở từ hắn một đôi nhạc chấn hoa hai người chiến tích, Mộ Dung Thanh Hàn nơi nào còn có thể cùng hắn chính diện giao thủ. Đối với này điểm, trường không vô kỵ chỉ là cười khẽ, khen tặng lời nói, ta nhưng không muốn nghe nga, ta càng hy vọng chính là, ngươi còn muốn đuổi theo ta, lại cùng đầu hai ngày giống nhau. Làm chúng ta đánh nhau kịch liệt vừa lật. Thôi bỏ đi, huynh đệ đời này đều khó truy thượng ngươi. Ngươi à, vẫn là mang ta cùng đi làm tránh sự đi. Mộ Dung Thanh Hàn lắc đầu đuổi theo trường không vô kỵ cái. Này quái thai, hắn tưởng đều không muốn đi tưởng. Trường không vô kỵ cũng không nói thêm cái gì, dưới chân bảo kiếm một vận. Người như kinh hồng, mang theo Mộ Dung Thanh Hàn phá không mà đi. Chuyện thứ nhất, trước thuận tay giao cái nhiệm vụ đi. Trung ương võ đạo viện, nhiệm vụ tuyên bố điểm trúng. Trường không vô kỵ cùng Mộ Dung Thanh Hàn hai người. Đi nhanh đi vào, hôm nay trường không vô kỵ lại đến khi. Đã không có lúc trước khinh bỉ. Địa mạch trung sự tình, đương nhiên còn không có công bố ra tới. Chỉ là tiếp nhiệm vụ thời điểm, hắn một trường đánh bay Khâu Thiếu sự tình. Sớm đã danh chấn học viện, đối với hắn đáng sợ thực lực, đã không có người dám với nghi ngờ. Huống chi, hiện giờ trường không vô kỵ, thoạt nhìn càng thêm cường đại rồi. Tuy rằng còn chỉ là khí võ thất trọng thiên bộ dáng, lại không ngọn nguồn, ở vô hình gian cho người ta một cổ siêu cường lực áp bách. Nơi này thiên bảng các cao thủ đều đối hắn dâng lên một chút sợ hãi cảm tới. A, trường không vô kỵ ngươi đã đến rồi. Nhiệm vụ chẳng lẽ hoàn thành? Quầy sau, vẫn là cái kia võ giả ở trực ban. Nhìn đến trường không vô kỵ, hắn nội tâm, thập phần hư, nhạc gia thiếu gia, chính là từ hắn nơi này mua trường không vô kỵ nhiệm vụ điểm. Chính là hiện giờ, hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Này thuyết minh cái gì? Nhạc gia thiếu gia, ngược lại là giữ nhiều lành ít. Cái này trường không vô kỵ nếu là thông minh điểm, khẳng định sẽ biết chính mình bán hắn. Bởi vậy, này võ giả có loại phía sau lưng chảy xuôi mồ hôi lạnh cảm giác đều. Trường không vô kỵ duỗi tay, nhẫn không gian mở ra, 500 cái nguyên đan, huyên thuyên đổ ra tới, hắn đảo đến thập phần hư. Quầy nơi nơi đều là, trên mặt đất cũng có không ít, chúng võ giả trong lòng có chút nghi hoặc, trường không vô kỵ thế nhưng cũng tới tìm cha sao. Quầy sau võ giả, không dám có chút dâng lên ý tứ, hắn luống cuống tay chân, nơi nơi giúp trường không vô kỵ nhặt lên, giống như là một cái hạ nhân giống nhau, thí lời nói cũng không dám nói, lại vào lúc này. Ngoài cửa đi tới một người, đối với trường không vô kỵ lớn tiếng quở mắng, võ giả có đức hạnh, khinh nhục việc, trăm triệu không thể làm, trường không vô kỵ, chính ngươi nhặt lên nguyên đan, tìm đến thanh âm, mọi người ra bên ngoài nhìn lại, đây là một người khí độ thập phần bất phàm võ giả hắn tu vi. Thế nhưng ở thập trọng thiên đỉnh phong. Tam căn thần mạch lưu chuyển bất phàm thần lực, quả nhiên là dị thường uy phong, nơi xa võ giả nhóm, lúc này cũng có nghị luận, có lại đây cho hắn vuốt mông ngựa. Hoa, lại là trong truyền thuyết thiên bảng đệ nhất Lý Giác Thần. Hắn chính là thập trọng thiên đại, viên mãn đâu, này không phải xem bất quá trường không vô kỵ cách làm. Nói công chính à, thần ca, ngươi nói thật sự thật tốt quá, chính là võ đức đệ nhất, thậm chí vào lúc này, còn có võ giả lại xuất hiện trước kia ngạo khí thái độ. Chỉ vào trường không vô kỵ nói, uy, thần ca nói ngươi không nghe được sao? Chính mình nhặt lên nguyên đan, trường không vô kỵ nhìn xem Lý Giác Thần gia hỏa này ở vô hình. Trung, tổng làm người có loại kiêu căng ngạo mạn cảm giác, dùng ai nói, ông trời đệ nhất, lão tử chính là đệ nhị. Bởi vậy, trường không vô kỵ thực không thích hắn, chỉ là khóe miệng một câu, cùng Mộ Dung Thanh Hàn liếc nhau sau. Tiếp tục xoay người đối mặt kia quầy sau không ngừng nhặt lên nguyên đan tiểu tử. Làm ngươi nhặt nguyên đan, ngươi nhưng chịu phục, có bằng lòng hay không? Võ giả nào dám có câu oán hận, chỉ là nhặt nguyên đan mà thôi, cũng sẽ không có cái gì thương tổn. Nếu là đổi làm những người khác, khẳng định sẽ chém chính mình. Lập tức, hắn đầy mặt mang cười, tiếp tục trên mặt đất làm việc. Trong miệng như tôn tử giống nhau nói, nguyện ý, làm ta làm gì đều được, chỉ cần ngươi vừa lòng. Ân, vậy một viên nhặt, còn phải cho ta lau khô. La, trường không vô kỵ thoạt nhìn ngang ngược vô lý nhưng trên mặt đất võ giả lại cam tâm tình nguyện, không biết tình lý mọi người đều là sôi nổi nhíu mày. Trường không vô kỵ lúc này có điểm quá phận đi. Kia Lý Giác Thần lúc này làm ra một bộ công chính nghiêm minh tư thái. Đi nhanh mà đến, đem võ giả kéo nói. Không sợ, thiên bảng đệ nhất ta sẽ cho ngươi làm chủ. Không cần để ý hắn uy hiếp. Không có, trường không vô kỵ không có uy hiếp ta. Ta tự nguyện, võ giả không nghĩ nói ra tình hình thực tế. Nếu là truyền sắp xuất hiện đi, hắn khó có thể ở học viện dừng chân, chỉ là ở nơi đó không ngừng nói hắn nguyên nhân. Lý Giác Thần đã rất không vừa lòng hắn lấy phân phó cùng uy hiếp miệng lưỡi nói. Trường không vô kỵ, chính mình làm việc, nếu không nói, ta không ngại giáo huấn ngươi một đốn, làm ngươi mặt mũi quét rác. Nói đến chỗ này, trường không vô kỵ lại là cười. Không để ý tới đối phương, xem ra còn không được, mày hơi một trọn, nét hắn bá đạo nói, ngươi biết vì cái gì sao, liền tới nơi này khoa tay múa chân, ta liền tính tá hắn một cái cánh tay đùi, hắn cũng không thể nói cái không tự, nếu không phải hắn thiếu ta lại như thế nào như vậy đối đãi hắn, ta chỉ tin tưởng ta đôi mắt nhìn đến, chính là ngươi ở khi dễ hắn. Trường không vô kỵ tuy rằng thái độ không tốt, chính là hắn lời nói chung đã biểu đạt bộ phận nguyên do, cũng không phải chính mình cố ý lăn lộn hắn, là hắn thiếu ta. Nhưng này Lý Giác Thần tựa hồ cũng không tính toán quản cố này đó, chính là nắm trước mắt trạng huống, lấy ánh mắt khiêu khích trường không vô kỵ. Ân, chẳng lẽ ngươi không nên nghe một chút hắn nói sao? Trường không vô kỵ híp mắt nhíu mày nói. Lý Giác Thần kế tiếp nói, càng là độc đoán cực kỳ, dù sao ở trước mắt liền phải đem trường không vô kỵ đẩy đến vô lễ đoạn đường đi. Hắn nói cái gì hữu dụng sao? Ngươi đều có thể làm hắn như vậy bỉ ổi, lý do còn không phải tùy ngươi biên. Không biên là ta sai. Võ giả vừa thấy thế không đúng, chạy nhanh lại đây tỏ thái độ, nhưng là này Lý Giác Thần lại không cho hắn cái gì nói chuyện cơ hội, tay đẩy, đem hắn đẩy ra đi thật xa đi, rồi sau đó càng lấy vạn phần nhằm vào ngữ khí nói, trường không vô kỵ, ngươi như vậy khi dễ người, ta cần thiết giáo huấn ngươi. Kể từ đó, trường không vô kỵ đã có thể cười, Lý Giác Thần thứ này đầu có phải hay không bình thường. Vẫn là nói, hắn chính là cái bệnh tâm thần. Tìm tấu, ta cũng là không có biện pháp. một tay vung ống tay áo, liền muốn bắt đầu đánh người. Đã có thể vào lúc này, Mộ Dung Thanh Hàn đã trước một bước xuất đầu nói, tưởng khiêu chiến ta đại ca, ta sợ hắn sẽ đánh chết ngươi, không bằng ta cùng ngươi chơi chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.